Cục cưng có chiêu. Chương 1876, 1876, chương 1875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn nhìn đến với ánh mắt dạt dào tình yêu. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mình thực sự có chút không chống đỡ nổi. Em không biết, chỉ cần có anh, đối với em mà nói chỗ nào cũng là thiên đường. Lời nói của Thẩm Hạ Lan lập tức khiến Diệp Ân Tuấn sững sờ một hồi. Nhớ lại tất cả những gì Thẩm Hạ Lan đã trải qua sau khi đi theo anh. Có chỗ nào là thiên đường chứ? Nó rõ ràng là địa ngục. Nhưng người phụ nữ ngốc nghếch này lại như ăn mật ngọt như vậy. Anh làm sao có thể buông tay cho được? Làm sao có thể không yêu cho được? Thẩm Hạ Lan cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn. Tự nhiên cô xấu hổ vùi đầu vào lòng anh. Thấp giọng nói. Ai ôi, anh đừng nhìn nữa. Xấu hổ chết đi được. Khóe môi của Diệp Ân Tuấn hơi nhướng lên cao. Ánh mắt lấp lánh nụ cười dịu dàng như nước. Người phụ nữ ngốc nghếch. Cô đúng là một người phụ nữ ngốc nghếch. Với điều kiện của Thẩm Hạ Lan. Nếu như cô yêu một người đàn ông bình thường nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ. Nhưng cô lại thích anh. Thích Diệp Ân Tuấn có một thân phận nhạy cảm. Có nhiều chuyện vặt vãnh linh tinh. Chỉ sự thâm tình trọng nghĩa này của cô cũng đủ khiến Diệp Ân Tuấn phải trân trọng cô. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Hạ Lan nghe được mấy từ đó nói ra từ miệng của Diệp Ân Tuấn. Từ trước đến nay tất cả mọi người đều cảm thấy cô ngốc. Đều cảm thấy cô yêu quá cố chấp. Nhưng nếu Diệp Ân Tuấn không đối xử tốt với cô thì làm sao cô có thể kiên trì như vậy được. Cho dù có nhiều sóng gió hơn nữa cô cũng không sợ. Cô chỉ sợ trái tim của người đàn ông trước mặt thay đổi. Chỉ cần từ đầu đến cuối anh đều đối xử với cô như vậy. Cho dù quãng đường có gập ghềnh chắc trở đến đâu đi chăng nữa thì cũng không là gì. Nghĩ đến đây, bàn tay của Thẩm Hạ Lan ôm chặt lấy eo của Diệp Ân Tuấn. Cô nói nhỏ, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi như vậy đúng không? Chúng ta sẽ như thế. Nhất định sẽ như thế. Diệp Ân Tuấn có thể cảm nhận được sự bất an của Thẩm Hạ Lan. Hoặc có thể là dáng vẻ hiện giờ của anh khiến Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi lo lắng. Cũng có thể là chân tướng về Trương gia trại khiến cô sợ hãi. Nhưng cho dù nguyên nhân là gì, chỉ cần cản trở sự phát triển tình cảm của bọn họ thì Diệp Ân Tuấn sẽ không cho phép nó xuất hiện. Nếu như chân tướng về Trương gia trại khiến Thẩm Hạ Lan bất an, vậy thì không điều tra nữa là được. Chỉ cần đó là chuyện anh không muốn làm thì không ai có thể bắt ép được anh. Cho dù là những lão già đó. Cho dù là hoàng kim cổ cũng không thể nào khống chế được anh. Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong ánh mắt của Diệp Ân Tuấn. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định. Thẩm Hạ Lan cười thỏa mãn như một đứa trẻ. Yêu cầu của cô dành cho anh lúc nào cũng chỉ đơn giản như vậy. Diệp Ân Tuấn dịu dàng nói. Hay là chúng ta tới Yên Thành đi. Yên Thành, đó là nơi nào? Thẩm Hạ Lan ngẩng đầu lên. Ánh mắt khó hiểu. Khóe môi Diệp Ân Tuấn hơi cong lên. Ôm cô thật chặt rồi đặt lên đùi mình. Cách Chương.